Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265 Huyễn Hoàng, chậm rãi mở to mắt, nhìn chung quanh biển hoa, nghe phát mũi mùi hoa, Thạch Thiên tức khắc có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Luyện tâm cổ trận, là khảo nghiệm, càng là kỳ ngộ. Đã trải qua vô số nhân sinh lúc sau, Thạch Thiên trong đầu nhiều một đoàn xương trắng. Này đoàn xương trắng hoàn toàn là từ tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Phía trước, hắn đã từng cắn nuốt quá lớn đầu tang thi tinh thần lực. Sau lại cắn nuốt virus chi nguyên tinh thần lực. Này đó tinh thần lực, đối với Thạch Thiên mà nói, tuy rằng làm hắn tinh thần lực viễn siêu người khác, nhưng là lại không cách nào đi khống chế. Hiện giờ đã trải qua luyện tâm cổ trận, này đó tinh thần lực cũng rốt cuộc biến thành chính hắn lực lượng. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại hắn, nhưng luận tinh thần lực, chỉ sợ đã có thể cùng lục giai biến dị giả cùng so sánh. Trận linh, xuất hiện đi, Thạch Thiên nhìn bốn phía, mở miệng nói, giọng nói rơi xuống, một đóa rõ ràng so mặt khác đóa hoa lớn hơn vài hào luyện tâm hoa đột nhiên toát ra một đoàn phấn sương mù, sau đó hình thành một cái mơ hồ hình người, xuất hiện ở Thạch Thiên trước mặt. Trong thế giới hiện thực ta thực lực hữu hạn, chỉ có thể như vậy. Trận linh thanh âm từ Thạch Thiên trong đầu vang lên. Nó dù sao cũng là thực vật sinh mệnh, cũng chỉ có thể dùng phương thức này giao lưu. Hơn nữa phương thức này cũng không tồi, ít nhất có thể làm lơ ngôn ngữ chướng ngại. Như vậy cũng không tồi. Ta muốn như thế nào mang ngươi đi? Đem ngươi từ trên mặt đất đào lên sao? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Không cần. Ta có thể chuyển hóa thành năng lượng hình thái sống nhờ ở thân thể của ngươi phía trên. Bất quá, yêu cầu ngươi vì ta cung cấp mộc thuộc tính năng lượng mới được. Không cần chính ngươi có được, chỉ cần ngươi mỗi cách một đoạn thời gian, làm có mộc thuộc tính năng lượng nhân vi ta quán chú một chút là được. Trận linh trả lời nói. Bởi vì hắn cảm ứng được Thạch Thiên trong cơ thể kim nguyên tố năng lượng dao động, cho nên mới sẽ nói như vậy. Nhưng thật ra không cần như vậy phiền toái. Thạch Thiên nói, chậm rãi nâng lên bàn tay. Một cổ mộc nguyên tố năng lượng từ hắn bàn tay bên trong hiện lên mà ra. Ngươi thế nhưng còn có mộc thuộc tính, thật sự là quá tốt. Ngươi đừng kháng cự. Ta chuyển hóa thành năng lượng hình thái tiến vào ngươi tay phải. Trận linh nói, bản thể đột nhiên mở ra đến cực hạn. Nhụy hoa bên trong, từng sợi tinh thuần hồng nhạt năng lượng từ giữa trào ra. Rồi sau đó từ giữa không trung ngưng tụ lên. Theo từng sợi năng lượng trào ra, luyện tâm hoa hoàng bản thể cũng bắt đầu khô héo lên. Thẳng đến cuối cùng một sợi năng lượng trào ra, luyện tâm hoa hoàng thân thể cũng hoàn toàn biến thành một đoàn tro tàn. Này đó năng lượng hội tụ ở bên nhau, lập tức liền hướng tới Thạch Thiên tay phải phóng đi. Bất quá, đương hắn đụng tới Thạch Thiên tay phải thời điểm, Thạch Thiên tay phải phía trên đột nhiên toát ra một tầng bạch quang, đem hồng nhạt năng lượng chắn bên ngoài. Ngươi làm gì? Vì cái gì muốn chống đỡ ta? Trận linh vừa kinh vừa giận nói. Hắn hiện tại đã thành một đoàn năng lượng. Nếu không nhanh chóng tìm được sống nhờ chỗ, thời gian dài là sẽ đối hắn tạo thành rất lớn thương tổn. Nếu không phải bởi vì hắn quá khát vọng rời đi nơi này, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng Thạch Thiên. Hiện tại Thạch Thiên đột nhiên đem hắn ngăn trở, tự nhiên làm hắn kinh giật đan sen. Ta quên mất, ta tay phải đã có chủ nhân. Thạch Thiên ngượng ngùng nói, tay phải là hệ thống địa phương. Tuy rằng hiện tại hệ thống tê liệt hơn phân nửa, nhưng là ít nhất uy nghiêm tự nhiên vẫn phải có. Trận Linh nghe vậy, lập tức khống chế được hồng nhạt năng lượng chiều tay trái phóng đi. Liền ở hắn sắp đụng tới tay trái thời điểm, từng đạo thô to hồ quang đột nhiên từ tả hữu bùng nổ mà ra. Lại lần nữa đem hồng nhạt năng lượng bức lui. Lần này Trận Linh thật là mau khóc. Bi phận đan sen nói, ngươi có phải hay không chơi ta? Ngươi tay phải có cái gì sống nhờ? Chẳng lẽ tay trái còn có sao? Cái này xác thật có. Như vậy đi, ngươi sống nhờ ở ta ngực thượng. Như vậy, có thể đi. Thạch Thiên đem nửa người trên từ nguyên tố lực lượng hình thành quần áo tan đi. Rất là bất đắc dĩ nói. Lần này Trận Linh không có trả lời, mà là trực tiếp chui vào Thạch Thiên ngực bên trong. Một trận hồng nhạt quang mang hiện lên sau. Thạch Thiên ngực phải phía trên liền nhiều một đóa giống như hình xăm hồng nhạt đóa hoa. Trận Linh, ngươi có hay không tên a? Ta không thể luôn kêu ngươi Trận Linh đi. Thạch Thiên mở miệng hỏi. Không có a, bằng không ngươi cho ta khởi một cái đi. Trận Linh nói, kia hảo, ngươi bản thể kêu Luyện Tâm Hoa Hoàng, lại am hiểu ảo cảnh, bằng không ngươi đã kêu Huyễn Hoàng đi. Thạch Thiên nghĩ nghĩ nói, Huyễn Hoàng, thực không tồi tên, có thể. Trận Linh, hẳn là Huyễn Hoàng vừa lòng nói, ngươi thích liền hảo, chúng ta đi thôi. Thạch Thiên cười nói, liền ở Thạch Thiên theo biển hoa trung ương đường hẹp quanh co hướng về tế đàn đi đến thời điểm. Ở màu xanh biếc cái chắn ngoại, lưỡng đạo thân ảnh chính phiêu phù ở giữa không trung, lặng lặng nhìn có chút hơi ảo Bất Tử lão nhân. Hai người kia đúng là Mặt Đen thiếu niên cùng Lưu Hùng. Lúc trước cái này địa phương chính là bọn họ phát hiện. Bọn họ lại như thế nào sẽ không chú ý nơi này đâu. Tuy rằng trăm vạn tang thi đem nơi này hoàn toàn vây quanh lên, nhưng là Mặt Đen thiếu niên vẫn là bằng vào chính mình không gian dị năng xông vào. Hơn nữa giấu giếm được sở hữu tang thi, rốt cuộc không gian thuộc tính quá mức quỷ dị, không cụ bị không gian thuộc tính người căn bản khó có thể hiểu biết trong đó ảo diệu. Nếu là Nguyệt Nhu ở chỗ này, nhất định có thể phát hiện bọn họ hai cái. Mặt Đen thiếu niên cùng Lưu Hùng nhìn trước mặt màu xanh biếc cái chắn, đều không cấm nhíu nhíu mày. Lưu Hùng càng là trực tiếp mở miệng nói, này cái chắn thật là đáng chết, mắt thấy liền phải đến cuối cùng, lại bị thứ này ngăn cản, nơi này hẳn là một tòa cổ đại di tích. Bên trong tuy rằng có thứ tốt tồn tại, cũng khẳng định rất nguy hiểm. Này chỉ tang thi đi vào thay chúng ta đem đồ vật lấy ra tới, cũng là khá tốt. Mặt Đen thiếu niên nhàn nhạt nói, gia hỏa này thực lực cao đáng sợ, ngươi có nắm chắc từ hắn trong tay đoạt đồ vật sao? Lưu Hùng vẻ mặt lo lắng hỏi, Lưu ca, ngươi yên tâm, trên thế giới này, còn không có ta Mã Liệt trộm không đến đồ vật. Mặt Đen thiếu niên vẻ mặt tự tin nói, nếu ngươi như vậy, có tin tưởng, chúng ta đây liền ở chỗ này chờ. Chỉ cần hắn tìm được rồi cái gì thứ tốt, chúng ta liền ra tay. Lưu Hùng vẻ mặt hưng phấn nói, hắc hắc, ta có dự cảm, chúng ta chuyến này nhất định có thể có đại thu hoạch. Mã Liệt hưng phấn phụ họa nói. Hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Thạch Thiên cũng rốt cuộc đi ra biển hoa, thấy được một tòa thật lớn thạch chất tế đàn. Tế đàn ước chừng có hơn 10 mét chi cao. Một đạo mấy trăm giai thạch chất cầu thang từ Thạch Thiên dưới chân lấy nhẹ nhàng độ dốc hướng tới tế đàn thượng lan tràn mà đi. Chung quanh lan can cũng đều là thạch chất, tràn ngập đủ loại phù điêu, làm Thạch Thiên có loại đi tới hoàng cung cảm giác. Đáng tiếc chính là nơi này chỉ là một chỗ đen như mực ngầm hang động. Sở dĩ có thể phóng hạ như vậy cao lớn tế đàn, cũng là vì nơi này tràn ngập đại lượng không gian nguyên tố nguyên nhân. Này tòa tế đàn, so với kim giao kia tòa, thật đúng là một cái trên trời một cái dưới đất a. Bất tử lão nhân nhưng thật ra thật lớn bút tích. Thạch Thiên nhìn tế đàn, tự mình lẩm bẩm mà đi nói xong, liền đi nhanh bước lên thềm đá, hướng về tế đàn đi đến. Đệ tứ càng, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.